Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 336, ranh giới cuối cùng, cách đó không xa còn có người quay đầu nhìn về bên này. Tuổi trẻ nam hài nhi ôm khay, lớn mật nói xong muốn mời Giang Sắt dùng món điểm tâm ngọt. Lúc này lại liền đầu cũng không dám ngẩng lên, căn này quán cà phê ở vào Thế Kỷ Ngân Hà công ty cách đó không xa. Kể bên này một mang không ít đại diện công ty, thường xuyên đều có thể nhìn thấy minh tinh. Theo lý tới nói căn này trong quán cà phê nhân viên phục vụ hẳn là sớm liền đã thành thói quen nhìn. Thấy minh tinh ẩn hiện, không phải là dạng này một bộ mê đệ bộ dáng. Ngươi, ngài so trong phim ảnh càng xinh đẹp, mặt kia đỏ bừng lên thiếu niên lắp ba lắp bắp hỏi tán dương. Một câu, vụng trộm dương mắt nhìn một chút Giang Sắt. Liên quan tới ta yêu ngươi, rất thật đẹp, cảm ơn, Giang Sắt hướng hắn khẽ vuốt cằm. Đơn giản như vậy đáp lại đã khiến tuổi trẻ thiếu niên lại kích động. Tận mắt nhìn đến Giang Sắt bị fan hâm mộ thổ lộ. Là áo có chút đau đầu vuốt vuốt chán tâm. Hắn còn có chuyện quan trọng muốn cùng Giang Sắt đàm, tự nhiên không thể để cho thiếu niên này vẫn đứng tại bên cạnh bàn. Các ngươi trong tiệm có cái gì đặc biệt bánh ngọt? Không bằng theo ý kiến của ngươi đều đến một phần, được rồi. Nam Hải Nhi đột nhiên gật đầu hai cái, lại ngẩng đầu nhìn một chút Giang Sắt, nàng mỉm cười đưa tay chống đỡ hàm dưới. Thần thái lười biếng, cà phê trước mặt cũng sớm đã lạnh, xem ra cũng không có uống qua, vẫn là vừa vặn bưng tới lúc như vậy. Ta thay ngài một lần nữa lại cho một phần tới, người nam phục vụ bưng Giang Sắt cà phê liền đi. Là áo cười khổ hai tiếng, lại tiếp lấy trước đó chủ đề, Giang tiểu thư hẳn phải biết, ngươi cùng Thế Kỷ Ngân Hà hiệp ước lúc trước chỉ ký 3 năm. Bây giờ 3 năm hiệp ước sắp kỳ đầy, lúc trước ký kết thời điểm, ta nhớ được ngươi từng đã đáp ứng, tương lai tục hẹn thời điểm, thủ trước tiên nghĩ chính là Thế Kỷ Ngân Hà, là áo biểu lộ có chút nghiêm túc. Giang Sắt lúc trước lời nói còn văng vẳng bên tai. Nàng từng chính miệng cam đoan qua vẫn ký kết Thế Kỷ Ngân Hà. Nhưng khi đó cam đoan là tại nàng vẫn sẽ ở trong vòng giải trí ở lại điều kiện tiên quyết. Hiện tại Giang Sắt lại quyết định đi theo trường học thực tập nửa năm. Thế Kỷ Ngân Hà chọn lựa ra hai bộ kịch bản nàng đều cự tuyệt. Thái độ như vậy liền để là áo cảm thấy có chút khó xử. Giang Sắt đúng là cái rất có tiềm lực người. Nàng trước mắt phòng vé điện ảnh thành tích còn tại đó. Cùng Lưu Nghiệp hợp tác phim mới Ác Ma, dự tính đem qua sang năm chiếu lên. Bộ phim này cố sự không có vấn đề. Hai vị diễn viên chính bên trong, Giang Sắt biểu diễn là áo không dám cắt định, nhưng Lưu Nghiệp một khi gia nhập liên minh bộ này phiến. Hắn phòng bán vé hào triệu lực còn tại đó, lại kém cũng có hạn. Chỉ cần Giang Sắt đại phiến mà biểu hiện đúng quy đúng củ không phạm sai lầm. Cùng Lưu Nghiệp hợp tác kinh nghiệm cũng đủ để khiến nàng địa vị. Giá trị bản thân tăng lên một bậc, bây giờ từ bỏ nàng thực sự rất đáng tiếc. Ta đương nhiên nhớ kỹ, bên quầy ba mấy cái nhân viên phục vụ tụ cùng một chỗ. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi khi thì nhỏ giọng nói nhỏ. Khi thì quay đầu hướng Giang Sắt nhìn bên này. Giang Sắt chú ý tới bọn họ, mấy người thật hưng phấn đến suýt nữa nhảy dựng lên, nàng bình thường quá vô danh, có mặt sống động thiếu, phỏng vấn cũng không nhiều, giải trí tin tức trên mặt báo, hiện tại liền nàng đường phố chụp cũng rất ít gặp, có thể nhìn thấy Giang Sắt chân nhân, mấy người trẻ tuổi vẫn là rất vui vẻ, có người lén lút lấy điện thoại di động ra chụp. Làn da của nàng thật trắng, một người mặc nhân viên tạp vụ váy cô gái nhỏ giọng cùng người bên. Cạnh nói một câu, phát hiện Giang Sắt đang nhìn nàng lúc, mặt nàng có chút đỏ. Ta nhìn yêu mến, lúc, còn tưởng rằng là ánh đèn, trang điểm nguyên nhân, thế nhưng là chân nhân gặp mặt về sau, mới phát hiện nàng làn da thật trắng. Trang điểm cũng rất đẹp, nàng rõ ràng ăn mặc rất đơn giản. Thế nhưng là cái này thân đơn giản quần áo mặc trên người nàng thời điểm. Chính là hiện ra khí chất phi phàm tới. Giang Sắt đưa tay lũng một chút tóc dài. Mấy sợi tóc tán lạc xuống ngăn tại nàng hai gò má trước. cằm của nàng giống như là cao minh họa sĩ vẽ ra đến trôi chảy đường cong. Dưới ánh mặt trời da thịt của nàng sáng long lanh tinh tế. Một tầng mảnh mai lông tơ cũng có thể thấy rõ ràng. Cho nên lần này gặp mặt, vừa vặn đem hiệp ước sự tình giải quyết rằng sắt cũng không có tha nê đái thủy. Trực tiếp liền đem điều kiện của mình nói ra. Lần này hiệp ước, ta yêu cầu chỉ ký 2 năm, đồng thời công ty trích phần trăm từ 60%, đổi thành 50%, những điều kiện khác không thay đổi. 2 năm về sau vẫn cùng hiện tại đồng dạng. Hiệp ước kỳ đầy, ta vẫn sẽ tục hẹn Thế Kỷ Ngân Hà, nàng điều kiện như vậy ngoài là áo ngoài ý liệu. Hắn vốn cho là răng sắt lần này sẽ công phu sư tử ngoạm. Chỉ tại chia phương diện, là áo coi là răng sắt sẽ đem hiệp ước rút thành tỷ lệ trên diện rộng hạ. Thế nhưng là nàng cũng không có, nàng chỉ nhắc tới đến đem công ty nguyên bản rút thành 60% đổi thành 50% thôi. Đây cơ hồ là cùng nàng nguyên bản hiệp ước cũng không có thay đổi. Giang tiểu thư, là áo cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết lên. Trên thực tế hắn cùng Giang sắt gặp mặt, công ty chủ tịch La Ẩn mặc dù không có ra mặt. Nhưng lại khắp nơi đều có La Ẩn chỉ thị tại. Lâm thời trước khi lên đường, chủ tịch ý tứ rất trực tiếp, chính là phải tất yếu để hắn thuyết phục Giang sắt ký giải ước chừng. Chỉ cần Giang sắt nguyện ý ký 10 năm trở lên, thậm chí tại rút thành phương diện, công ty có thể xuống đến 35% ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là Giang sắt hoàn toàn cùng La Ẩn ý kiến đi ngược lại. Nàng tại hiệp ước rút thành phương diện chỉ hàng 10%. Lại đem nguyên bản vẻn vẹn ký 3 năm hiệp ước lại hàng 1 năm ni La Ẩn lúc ấy tại ký Giang sắt. Thời điểm xem ở Thường Ngọc Hồ Phân Nhi bên trên, từng đáp ứng tư nhân vì Giang sắt phụ cấp 10% rút thành. Bây giờ nàng gần như chỉ ở rút thành bên trên vừa vặn giảm bớt cái này 10%. Tương đương với từ công ty cùng nàng chia tới nói, nàng thù lao cơ hồ không thay đổi. Ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Không ngại cùng ngươi nói thẳng, lần này ta cùng mặt của ngươi đàm. Chủ tịch đối với lần này 10 phần coi trọng, hắn cùng ta giao phó cho, chỉ cần ngươi nguyện ý ký 10 năm hiệp ước, ở công ty chia bên trên, có thể theo 40% đến đàm mần đi, là áo cắn răng. Vừa đến đã đem lá bài tẩy của mình ném ra ngoài. Cái này 10% không gian lớn bao nhiêu, ta nghĩ ngươi nên là rõ ràng, hiện tại Giang sắt tiềm lực bày ở đây. Trong công ty đưa tới 2 cái cho nàng chọn lựa kịch bản. 2 cái phía đầu tư đều sẽ cắt xê nâng lên 50 triệu. Lấy Giang sắt 1 năm nhiều nhất tiếp 3 cái kịch bản tính. Cái này 10% đã là cái con số rất lớn. Từ Hạ Siêu Quần địa vị đến xem, Thế Kỷ Ngân Hà 40% rút thành không cao lắm. Còn có chút hơi thấp, nhưng Giang sắt vẫn như cũ lắc đầu. Chính là điều kiện của ta, trong quán cà phê lúc trước một mặt ngượng ngùng nam người hầu lại. Bưng hơi nóng đằng đằng cà phê tới, người còn chưa đi đến trước mặt, cái kia hương khí liền đã bay đi qua. Ta chú ý tới lúc trước cà phê ngươi một ngụm đều không uống. Đây là một lần nữa vì ngươi nấu, cảm ơn, Giang sắt ngửa đầu cười hướng hắn nói lời cảm tạ. Kỳ thật ta chỉ là càng thích cà phê hương khí, là... Là dạng này sao? Thiếu niên kia có chút nhảy cẫng, giống như biết rồi một cái nữ thần bí mật nhỏ. Cái kia Giang tiểu thư về sau nếu như có rảnh rỗi, có thể thường đến chúng ta quán cà phê, ngươi là Thế Kỷ Ngân Hà minh tinh à? Đúng thế, đối mặt thiếu niên nhiệt tình mời, Giang sắt cùng hắn đơn giản nói chuyện với nhau 2 câu. Là áo lòng nóng như lửa đốt. Lễ phép mà lãnh đạm đem vị này cùng thần tượng bắt chuyện mà 10 phần mừng rỡ fan hâm mộ mời cách. Cuối cùng lại trở về chính đề đi lên. Người nghiêm túc suy tính một chút, ta quyết định không làm hôm qua ta. Phải làm hoàn toàn mới ta. Ta thề ta muốn thay đổi triệt đề. Sớm một chút lột tiểu thuyết cầu phiếu. Tuyệt bích không lột nhỏ hát văn lãng phí ta thời gian quý giá. Chỉ tại ta cố gắng đổi mới tích lũy đủ tiền đi nạp tiền lại nhìn trước đó. Ta tuyệt đối phải gà tích hướng lên, cố gắng làm cái năm thanh niên tốt, các đồng chí. nhìn thấy ta fan này dốc hết tâm huyết cầu phiếu tuyên ngôn. Mời cho ta điểm nguyệt phiếu đương cổ vũ đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.